Chuyện tình báo phản gián, đêm yên tĩnh, phần 2. Các tỉnh An Giang, Kiên Giang huy động lực lượng rất lớn, gồm quân đội, công an, dân quân truy bắt gián điệp biệt kích, lực lượng kiểm soát quân sự của bộ đội kiểm soát gắt gao những đơn vị quân đội nhỏ mới từ Campuchia về, qua lại trên các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mấy ngày liền, sau đó vẫn chưa tìm thấy thêm dấu tích của bọn gián điệp biệt kích đã xâm nhập. Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đang chủ trì cuộc họp giao ban, thì người giữ điện thoại chạy vào. Trưởng Công an huyện An Biên xin gặp ngay đồng chí, có chuyện khẩn cấp. Anh bảo đồng chí phó giám đốc điều khiển cuộc họp, chạy vội ra máy. Có chuyện gì đó, Hai Liêm? Báo cáo anh, một bà má tới gặp chính quyền xã, nói có con trai bà đã trốn ra nước ngoài, nay bỗng nhiên trở về. Gia đình đã động viên hắn tới trình diện với công an, nhưng hắn sợ không chịu đi, nên bà phải tới báo cáo với chính quyền. Xin hỏi giám đốc nên xử trí như thế nào? Trời, còn thế nào nữa, cho bắt ngay, không được để sống. Tôi sẽ đưa người xuống giải án lên đây. Biết bộ đang mong tin này từng giờ, anh lập tức gọi điện báo tin cho Thứ trưởng Cận. Thứ trưởng Cận chỉ thị cho đưa thẳng về thành phố để trên này khai thác, giữ chặt nhưng đừng làm cho nó sợ. Cận chỉ định một bộ phận thẩm vấn do Ba Tâm, cục phó cục bảo vệ chính trị phụ trách. Ba Tâm là một cán bộ an ninh đã gắn bó với anh trong suốt quá trình công tác thời địch tạm chiếm. Nửa đêm, xe chở tên gián điệp biệt kích về tới thành phố. Y được dẫn xuống nhà ăn trong lúc Cận và những người thẩm vấn ngồi hút thuốc quanh một ấm trà đặc. Hai chiến sĩ công an dẫn vào một thanh niên nhỏ nhắn. Y lộ vẻ lo sợ khi nhìn thấy trong căn phòng có những người đáng tuổi cha chú mình. Nhìn Y, Cận chợt nhớ tới cậu hàng xóm đã mấy lần đi vượt biên thất bại trở về. Bà Tâm chỉ chiếc ghế đậu. Cháu ngồi xuống đó. Nghe giọng nói dịu dàng, cậu thanh niên ngước mắt nhìn người mặc chiếc áo một túi màu xanh ngồi bên kia bàn. Ông ta cao lớn, trắng trẻo, đặc biệt có chiếc kính cận rất dày. Đôi mắt mở to, chăm chú nhìn Y, khiến Y lại cảm thấy lo sợ. Bà Tâm lại nói, các chú cho cháu ngồi, tối nay sẽ phải hỏi cháu nhiều. Vẫn là giọng nói đầm ấm, nhẹ nhàng, giúp cho Y an tâm ngồi xuống ghế. Cháu tên gì? Thưa, cháu là Trương Văn Hiệp. Cháu có biết mình là người có tội không? Dạ biết. Vì sao cháu đã bỏ trọn chúng quay về với gia đình mà không chịu ra trình diện chính quyền? Thưa cháu sợ ạ. Tội của cháu chỉ có thể giảm nếu cháu khai báo thành thật. Dạ vâng. Nhóm gián điệp biệt kích xâm nhập có tất cả bao nhiêu người? Dạ thưa, tất cả là 15. Các chú đã biết toán gián điệp biệt kích này gồm 23 tên. Thưa đúng ạ, nhưng có 8 người quay lại Thái Lan. Vì sao có những tên quay lại? Cháu không hiểu tại sao 23 người từ Thái Lan được Khmer Đỏ đưa về đến Tà Lọt, tới đây nghỉ lại một thời gian thì 8 người cùng toán trưởng quay lại, 15 người chúng cháu được toán phó dẫn về nước. Toán phó tên là gì? Mọi người gọi y là Z25. Những người trong toán gọi nhau bằng số, không biết tên thật của nhau. Ai đang giữ điện đài? Dạ thưa, Z23. Hiện nay Z35 và Z23 ở đâu? Từ Tà Lọt, Z35 vượt kênh Vĩnh Tế sang Châu Đốc, rồi đi theo đường rừng về Kiên Giang. Dọc đường nhiều lần bị du kích hỏi giấy. Toán phó cử Z23 mang điện đài đi đâu không biết. Về tới Bình Sơn, toán phó ra lệnh cho mọi người vứt bớt đi những đồ dùng không cần thiết xuống sông, chôn giấu vũ khí, trang phục của quân giải phóng, rồi từng người ở đâu tạm về đó, tìm nơi ẩn nấp một thời gian. Hắn nói khi nào tập hợp lại? Dạ, toán phó quy định những ngày 15 và mùng 1 hàng tháng sẽ tới bắt liên lạc với hắn ở Bến Ninh Kiều, gần tượng đài Bắc Hồ, thị xã Cần Thơ để nhận chỉ thị mới. Cháu bảo đảm những điều cháu nói là hoàn toàn đúng sự thật. Cháu khai đúng sự thật, nếu các chú kiểm tra thấy điều gì đó dối trá, cháu xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vấn đề đã được mở ra. Sau đó Hiệp khai tiếp. Y thuộc một nhóm vũ trang của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Giải phóng Việt Nam, có mật cứ tại Đăng Samphon, tỉnh Chát, Thái Lan. 2 tháng trước đây, bế giảng khoa học quân sự, một người gầy gò, chưa nhiều tuổi, nhưng có bộ râu dài và đen, nói tiếng Nam Bộ, được giới thiệu là thượng cấp tới dự. Y nói toàn thể người dân Nam Bộ đang mỏi mắt trông chờ từng ngày những người con về giải phóng quê hương. Bọn chúng được giao nhiệm vụ xâm nhập về Việt Nam, làm đầu cầu bắc đường cho những toán kế tiếp. Trong số 30 người dự lớp, 7 tên ở lại tổng hành dinh sẽ lên đường. 23 tên được tổ chức thành một toán. Toán này do Z11 là chỉ huy trưởng, Z35 là chỉ huy phó, Z23 phụ trách truyền tin. Tất cả đều được phong chuẩn úy. Riêng Z21 vì là thông dịch viên tiếng Anh, được giới thiệu tên là Trần Báo, là cán bộ trung ương phụ trách công tác an ninh. Bọn chúng được chở bằng xe bịt kín từ mật cứ Thái Lan về, một trại của Khmer Đỏ thuộc tỉnh Posat, Campuchia. Một tên Khmer Đỏ tới gặp chúng, tự xưng là chủ tịch tỉnh Cô Công. Hắn nói chuyện bằng tiếng Khmer, rồi một tên phiên dịch sang tiếng Anh. Trần Báo phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Y nói Khmer Đỏ sẽ không hợp tác tích cực với đồng minh, đưa đường, bảo đảm an toàn tuyệt đối trên đất Campuchia. Tại đây, chúng được trang bị quần áo, mũ, giày theo kiểu bộ đội ta, mỗi người một khẩu AK. Những tên chỉ huy có súng ngắn K54, máy vô tuyến điện. Dưới sự hướng dẫn của lính Khmer Đỏ, bọn chúng đi bộ xuyên rừng hơn 1 tháng, khá gian nan và vất vả, vì phải tránh quân giải phóng Campuchia và bộ đội Việt Nam. Từ Cô Công qua Cô Công Spur, Campot rồi tới Tà Keo. Chúng ở huyện Tà Lọt một thời gian trước khi vượt kênh Vĩnh Tế trở về nước. Gần sáng, buổi thẩm vấn đầu tiên kết thúc. Cần hỏi Ba Tâm: đồng chí đánh giá lời khai của hắn thế nào? Có thể hắn nói chưa hết, nhưng hắn khai đã thành thật. Trước ngày 15, Công an Kiên Giang phối hợp với Công an Hậu Giang tổ chức trinh sát tại Bến Ninh Kiều. Từ sớm, họ đã phát hiện một người trạc tuổi trung niên, đeo kính mát, ngồi đọc báo ở gần công viên tượng đài Bác Hồ. Trinh sát đi ngang nhận thấy đây là Sài Gòn Giải Phóng ra ngày hôm trước. Khi cô bé bán báo đi qua, người trung niên này gọi lại mua một tờ báo mới. 9 giờ sáng y bỏ đi. 10 giờ người đeo kính mát quay lại, ngồi ở một chiếc ghế khác, đã thay đổi y phục. Y lại mở một tờ báo ra đọc. Gần trưa trời nắng to, người đeo kính mát chuyển chỗ vài lần, nhưng không quá xa tượng Bác Hồ. Trinh sát đã nhận ra y là đối tượng mà họ đang chờ đợi. Buổi trưa, người đeo kính mát rời Bến Ninh Kiều. Trinh sát ta bám theo, thấy hắn vào một quán tạp hóa ở Lê Chân. Công an tỉnh bố trí bao vây và tiến hành khám xét tạp hóa. Người đeo kính mát buổi sáng trình giấy tờ thông hành cũ mang tên Lê Hùng ở một xã tại An Giang. Lê Chân, chủ hiệu tạp hóa, khai đó là anh mình mới từ quê lên chơi. Công an mời cả hai người về ti. Người mang thẻ căn cước có tên là Hùng, biểu lộ thái độ bồn chồn lo lắng. Người trinh sát ta đưa y giam riêng và theo dõi mặt. Công an huyện An Giang đã kịp thông báo cho công an Cần Thơ biết Lê Hùng là một thiếu úy ngụy đã vượt biên từ 6 năm nay. Biết chuyện đã bại lộ, Lê Trần thú nhận là anh mình mới trở về 1 tuần nay để tránh sự phát hiện của địa phương. Ngay buổi tối, cục phó cục bảo vệ chính trị là Hà Khanh đã có mặt. Anh yêu cầu giám đốc ti để mình trực tiếp hỏi cung Lê Hùng. Chúng tôi có ý dành cho anh một thời gian suy nghĩ, xem thái độ của anh thế nào khi đã lọt vào tay cơ quan an ninh. Tôi ở nhà quê, lên thăm em tôi thì có chuyện gì mà các ông làm có dễ? Sao đã hơn 6 năm rồi, anh mới lên thăm em? Hùng ngồi im. Hà Khanh nói tiếp. Không phải anh ở quê lên thăm em, mà anh từ Thái Lan qua Tà Lọt về đây. Hùng gục đầu xuống, không nhìn lên. Tôi nói cho anh biết, nhiều Z đã ra đầu thú. Những người anh hẹn đến liên lạc tại Bến Ninh Kiều sẽ lần lượt vào trại giam. Anh đã mắc trọng tội phản bội tổ quốc, chỉ còn trông chờ vào sự khoan hồng nếu sẵn sàng khai báo toàn bộ sự thật. Lê Hùng vẫn cúi đầu. Z23 hiện ở đâu? Tôi không biết, vì toán trưởng không được phép biết nơi ở của toán viên. Chuyện đó ta sẽ nói sau. Còn điều này thì anh phải biết điện đài để ở đâu. Lê Hùng im lặng. Có cần tôi phải nhắc anh, anh đã trao nhiệm vụ cho Z23 đi giấu điện đài. Ông đã biết cả. Điện đài ở nhà Út Duyên, phố Nguyễn Hữu Cảnh, Châu Đốc. Tại sao anh lại gửi ở đó? Tôi chỉ biết Út Duyên là hộp thư của mặt trận. Anh là toán trưởng, anh phải biết quê hương của những người trong toán. Thưa ông, không có như vậy. Toàn bộ những người trong tổ chức không được phép biết quê quán của nhau. Đề phòng một người bị bắt thì vỡ cả tổ chức. Chỉ có Tổng Hành Dinh mới nắm lý lịch các nhân viên. Hà Khanh thấy y nói điều này có lý. Bọn chúng là một tổ chức có nghiệp vụ. Ngay ngày hôm sau, ta thu được điện đài và hai bộ phận mật mã ở nhà Út Duyên. Lê Trân, em của Hùng, nói ông già của họ đã là cơ sở của bộ đội ta trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân. Hà Khanh tới gặp cha Hùng và khuyên ông nên tới nhà giam thăm con. Ông già gặp con mắng ngay. Gia đình cho mày biết, đi là muốn đi, kiếm đường làm ăn sung sướng cái thân mày. Có ngày còn trở về gặp lại ba má mày. Ngờ đâu mi lại tìm con đường này. Ba má không muốn cho một đứa con phản bội tổ quốc. Nghe cha nhức móng hồi lâu, Hùng nói. Ba có nói thì gì cũng đã lỡ. Ba má coi như không có con. Ba má cũng muốn thế, nhưng đâu có được. Nếu mày bị đưa ra tòa xử tội, tù đầy, thì bố mẹ có thể nói với bà con cô bác, mày không phải con của bố mẹ, phải không? Nhưng bây giờ đâu còn cách nào. Còn khai tất cả, cách mạng có khoan hồng cho trở về với gia đình, thì tổ chức đâu có tha. Mi vẫn còn quá u mê tối tăm. Mi đã bị bắt mà quay lại với chúng, chúng sẽ không tha mi. Nhưng bây giờ mi biết hối cải cùng với các anh an ninh tiêu diệt chúng, thì khi nào cách mạng lại xử mi? Có phải đâu chỉ một mình mi bị bắt, tất cả những đứa trở về đều chui vô trại giam. Bây giờ bọn chúng đều cộng tác với an ninh, lập công chuộc tội, chứ đâu có như mi. Sau khi được gặp cha, Hùng bắt đầu khai ra những gì y biết về mặt trận đoàn kết dân tộc giải phóng Việt Nam. Người tóc đen, râu dài, được gọi là D5, chính là chủ tịch mặt trận. Tên này thỉnh thoảng có mặt tại căn cứ, trực tiếp chỉ huy các căn cứ tại biên giới Thái Lan, Campuchia là D6, phó chủ tịch mặt trận. D6 có quan hệ chặt chẽ với Khơi Mai Đỏ. Y là người vạch ra kế hoạch xâm nhập vào quốc nội. Nhiệm vụ của toán là tổ chức mật cứ của vùng bảy núi hoặc hòn đất, đón người từ ngoài vào, tiếp nhận vũ khí và tuyển dụng trong nội địa 3.500 quân để tiến hành lật đổ chính quyền. Y khai toán trưởng bảo mình về trước gặp chú ba là cố vấn của mặt trận ở quốc nội để xin ý kiến. Hùng kể lại cuộc trao đổi của chú ba với toán trưởng, dặn thêm trong trường hợp không gặp được chú ba và Út Duyên thì liên lạc với chú Út ở Sài Gòn. Nếu cả hai trường hợp này đều không liên lạc được thì viết thư sang California theo số hòm thư lưu. Hùng cam kết cộng tác với ta, làm mọi việc để lập công chuộc tội. Trinh sát nhà chú Út ở Sài Gòn, ta biết đây là người em chót của chú ba, có thể cũng chỉ là một đầu mối để liên lạc với chú ba. Sau khi nắm toàn bộ tình hình, Thứ trưởng Cận quyết định tạm thời chưa đụng tới chú ba, bí mật theo dõi, cũng như chú Tư và chú Út. Cảnh cáo Thúy Hương, bắt Thúy Hương cam kết không được quan hệ với bọn phản động nước ngoài. Nếu chúng tới bắt liên lạc thì phải báo ngay với các nhà chức trách. Sau đó tha cho về, tiếp tục giáo dục và sử dụng Hùng để bắt nốt những tên còn lẩn trốn. Tại Châu Đốc, bắt đầu có tin đồn công an khu vực ở nhà Thúy Hương, một cassette và một băng nhạc nước ngoài đang bị nghiêm cấm. Sau khi Thúy Hương cam kết sẽ không tái phạm, đã được trở về nhà. Hùng thì thụt đi lại nhà những người quen biết ở Cần Thơ, giống như một kẻ đang lẩn trốn. Đúng định kỳ, tới bến Ninh Kiều chờ người tới liên lạc. Ta bắt thêm được 5 gián điệp biệt kích, trong đó có Z23, Huỳnh Phước là nhân viên điện đài. Biết tin bắt được nhóm gián điệp vừa xâm nhập, Bộ trưởng Bộ Nội vụ bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc họp bất thường của cơ quan an ninh tại thành phố, do Bộ trưởng trực tiếp chủ trì, thành phần được triệu tập gồm Thứ trưởng Cẩn, cán bộ phụ trách các nghiệp vụ, trưởng ty công an các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Minh Hải, Tây Ninh, giám đốc Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Cẩn tổng hợp tình hình diễn biến thời gian qua, nhận định âm mưu, tính chất hoạt động của địch, những kết quả thu được bước đầu, rồi nói: đây là toán biệt kích đầu tiên từ Thái Lan xâm nhập vào Việt Nam. Chúng có chủ trương móc nối với các cụm tình báo ở trong nước, xây dựng căn cứ, xây dựng lực lượng đón bọn đi sau. Nhận tiếp tế vũ khí và hoạt động gây tiếng vang, Kiên Giang, Hậu Giang đã tích cực truy tìm địch, khai thác, bắt được phần lớn những tên lẩn trốn, có tên toán trưởng và tên phụ trách điện đài, phát hiện một số cụm tình báo ở nội địa. Các tỉnh An Giang, Hậu Giang phát biểu bổ sung về những thành lập đã phát hiện được tung tích bọn địch, loại trừ những hành động phá hoại của chúng và cho rằng sớm muộn toàn bộ bọn gián điệp biệt kích sẽ xa lưới. Bộ trưởng ngồi nghe với nụ cười quen thuộc. Mọi người nói xong, ông lộ vẻ trầm ngâm, rồi ông nói: chúng ta đã bắt đầu nắm được đầu mối. Trong công tác an ninh, nhất thiết phải dựa vào dân. Nhưng thử giả định, nếu không có một bà má ở Kiên Giang, tới trình con mình đi tắm vượt biên bỗng nhiên như thế này, liệu chúng đã có đầu mối chưa? Cần xem trong những công việc này, cơ quan an ninh đã làm được những gì và làm việc đến đâu. Bộ trưởng quay về phía Cẩn: đồng chí Thứ trưởng, giá ưu khuyết điểm trong đợt này như thế nào? Cẩn đáp: thưa anh, em ưu điểm thôi, và một số anh em đã nói rồi. Bây giờ xin nói về khuyết điểm. Bộ trưởng chăm chú nhìn anh. Cẩn nói tiếp đi. Các công tác chỉ đạo của ta thiếu đồng bộ, nên mỗi địa phương làm một cách, lực lượng sử dụng đất rất đông, trong khi kẻ địch không có bao nhiêu. Quá nhiều người biết vụ này sẽ khó cho ta tổ chức tiếp tục đánh địch. Bộ trưởng: rất đúng, trong vụ việc này, các đồng chí chưa tính đến chuyện lâu dài. Việc triển khai khi đánh địch quá ầm ĩ, động trà, cá nhảy. Chủ trương của ta là đánh địch từ xa, nhưng phải hết sức linh hoạt. Theo tình hình cụ thể, cũng có những lúc phải nhờ chúng vào mà đánh. Đối với loại địch này, không phải cứ phát hiện là bắt. Như trường hợp của Út Duyên, cần rút kinh nghiệm ngay. Cuộc họp tiếp tục sôi nổi. Cuối cùng, hội nghị quyết định những việc cần phải làm ngay. Tập trung khai thác những tên đã bị bắt, phục vụ cho công tác truy tìm bọn lẩn trốn. Khẩn trương truy bắt hết số còn lại. Tiếp tục bố trí trinh sát ở bến Ninh Kiều, đón bắt nốt những tên tới liên lạc. Khi bắt phải đảm bảo bí mật, thẩm tra số ngụy quân, biệt động quân đi vắng hoặc trốn ra nước ngoài, xem có những tên nào đã quay trở lại mà chưa trình báo. Bố trí thế trận ở biên giới, đón bắt gọn những toán chúng sẽ tiếp tục tung vào. Các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là những tỉnh ở biên giới, chuyển từ việc huy động lực lượng lớn quân đội, dân quân tự vệ sang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy lùng địch, bám sát địa bàn trọng điểm, nắm chắc các hộ có con em vượt biên, phục kích những điểm liên lạc, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các lộ chính. Những người phụ trách cơ quan an ninh ở phía Nam được giữ lại sau cuộc họp. Bộ trưởng nói: các đồng chí cần tiếp xúc, xác minh nguồn gốc của toán gián điệp này đối với âm mưu của chúng. Chú ý xem mối quan hệ giữa bọn phản động ở Mỹ và Pháp. Bọn này thường tranh giành ảnh hưởng tới nhau. Bọn bị bắt khai là chúng ở biên giới Thái Lan, Campuchia. Nhưng cần xem chúng có liên hệ gì với bọn xâm nhập qua Lào mà bạn đã phát hiện. Ông im lặng một hồi lâu, rồi nêu lên câu hỏi: ta đã có cả toán trưởng, nhân viên phụ trách điện đài, kể cả mật mã của địch ở trong tay. Bây giờ các đồng chí thấy nên làm gì? Hà Khanh nói: Như vậy đã có đủ yếu tố chuyển sang trò chơi nghiệp vụ. Thứ trưởng Cẩn, đồng chí hãy nói rõ hơn. Nếu chỉ dùng điện đài và mật mã của địch để thu thập thông tin trên làn sóng, những bộ phận kỹ thuật của ta có thể làm việc này. Tôi muốn nói tới việc sử dụng nhân viên điện đài của địch làm theo ý đồ của ta, bắt liên lạc với trung tâm của địch ở Thái Lan, ví dụ như báo tin cho chúng đã xây dựng được mật cứ ở trong nước, yêu cầu tiếp tục đưa quân vào, vì ta sẽ tổ chức tóm gọn bọn xâm nhập. Đây là một biện pháp mà các bạn Liên Xô thường làm trong chiến tranh chống Đức. Ta hoàn toàn có thể sử dụng. Bộ trưởng lại nói tiếp. Ta đã có kinh nghiệm trong thời gian đánh bọn biệt kích Mỹ, Ngụy tung ra miền Bắc. Rồi ông hỏi Hà Khanh. Nếu tiến hành trò chơi nghiệp vụ, thì sẽ gặp những khó khăn gì? Thưa anh, cũng có những khó khăn. Trước hết, phải giải quyết được nhân viên điện đài cùng tham gia trò chơi với ta. Thứ hai, đề phòng hắn phản thùng, dùng chính điện đài này để báo tin, thì mọi ý đồ của ta sẽ bị đổ vỡ. Và nếu kẻ địch lại chơi trò gậy ông đập lưng ông, thì ta sẽ bị thiệt hại nặng. Nhưng những trường hợp này, ta đều có cách khắc phục. Cần nói, cách làm này đối với chúng tôi là mới. Bộ trưởng nói, đối với ngành ta cũng là mới. Vụ án có một phạm vi khá rộng, không chỉ liên quan tới những tổ chức từ ngoài xâm nhập về, mà còn liên quan tới những tổ chức nội địa. Cần phải có một kế hoạch tiến hành. Trước mắt, bộ chỉ định một bộ phận đặc trách công việc này. Ông suy nghĩ rồi nói. Sáu Cẩn, tứ trưởng đặc trách ở phía Nam phụ trách chung. Ban chuyên án sẽ gồm Ba Tâm, Ba Thiện. Hai đồng chí đã có mặt trong suốt thời gian chống Mỹ ở miền Nam. Và Hà Khanh đã qua đào tạo nghiệp vụ cơ bản ở nước bạn. Tôi dự sẽ cần nhiều lương thực trong quá trình tiến hành công việc. Sáu Cần đề nghị với bộ huy động cần nghiên cứu tiến hành các biện pháp dùng điện đài của địch để thu hút chúng vào. Hà Khanh sẽ trình bày kế hoạch với ban chuyên án. Sáu Cần là người quyết định. Có điều gì cần xin địa chỉ của bộ bất kỳ lúc nào. Chừng nào đồng chí có thể trình bày kế hoạch với ban chuyên án? Anh Sáu cho tôi một khoảng thời gian nhất định để làm công tác tổ chức. Thời gian thì tùy đồng chí, khi nào chuẩn bị xong thì tiến hành. Nhưng nếu chuẩn bị lâu, đài trung tâm địch có thể sẽ cắt liên lạc. Tôi sẽ cố gắng không để lỡ thời gian. Hà Khanh gặp Trần Bốn, người được giao nhiệm vụ nghiên cứu điện đài của địch. Hà Khanh hỏi, cậu nghiên cứu máy móc của nó như thế nào? Đây là loại máy bay Mỹ màu đen, có nắp và răng kín, bọn biệt kích khuyên dùng. Máy có thể ném xuống dưới biển. Máy dùng Rano Go quay tay, đánh tín hiệu Mo. Loại này tần số dao động. Nếu ta cần sử dụng, có khó khăn gì về nghiệp vụ không? Hồi chống biệt kích ở miền Bắc, ta đã bắt được nhiều máy bay. Phải mất bao nhiêu thời gian để sử dụng thành thạo mật mã của địch? Mật mã chúng đang sử dụng không phức tạp. Ta có thể giải mã một bức điện rất nhanh. Nhưng đánh thì là chuyện khác. Tôi hiểu, thế này có đúng không? Mà không đồng chí nào đòi hỏi, tôi phải chuyển bức điện bằng cách nào đó để người nhận diện ở phía bên kia không phát hiện được ra là chính ta đang sử dụng mật mã của chúng. Cậu hiểu đúng vấn đề. Điều này thì khó, thậm chí còn khó hơn bắt chước giọng của một ai đó. Vì mỗi nhân viên sử dụng ma níp lâu năm đều có một số thói quen riêng. Có thể là độ nhanh, nhịp điệu, những khoảng dừng mà một người trong tôi chỉ cần nghe một đoạn là nhận ra ngay. Cậu thấy có trình độ sử dụng ma níp của tên Phước như thế nào? Phước không được đào tạo cơ bản, tốc độ còn hạn chế, còn lâu mới theo kịp tôi, và có một số tật. Nếu cậu ngồi cạnh nó, Phước đánh một bức điện đã biết trước nội dung, cậu có thể phát hiện ra ngay những chỗ nước không thực hiện được đúng yêu cầu của ta. Hoàn toàn có thể được. Lúc đó ta có thể cắt ngang và đánh tiếp bức điện theo nội dung của ta. Có thể được, nhưng nếu tên nhận diện đã quen cách đánh của Phước, thì nó phát hiện người đánh tiếp không phải là Phước. Thế phải làm cách nào cho chúng không phát hiện? Anh em cho tôi thời gian, cần thật khẩn trương, chúng ta có nhiều thời gian. Các tỉnh ở phía Bắc bắt được thêm 3 tên biệt kích, số trốn tránh chỉ còn lại 5. Ta không hỏng khai thác được một điều gì ở bọn này. Không có thêm tên nào xuất hiện ở bến Ninh Kiều. Có thể là bọn chúng đã thấy cô độc, cũng có thể là số còn lại muốn từ bỏ con đường tội lỗi. Muốn suốt ngày ngồi trong phòng với chiếc xe máy ghi âm, cố làm quen với cách sử dụng màn níp của Phước. Ban chuyên án họp, Thứ trưởng Cận hỏi Hà Khanh, bao giờ triển khai trò chơi? Bữa này tôi báo cáo kế hoạch với ban chuyên án. Đồng chí thử trình bày đi. Cả Hùng và Phước đều đã chấp nhận tham gia trò chơi của ta. Chúng sẽ thả một bức điện cho toán trưởng báo cáo, đã tới mật cứ, yêu cầu trung tâm cho chỉ thị mới. Nhưng tâm lý của loại người này rất phức tạp. Đề phòng trường hợp điện đài phải văng thủng, tôi sẽ cho đặt 2 máy. Trong trường hợp nếu không đánh trúng bức điện của ta, ta sẽ cắt ngay và dùng người của ta đánh tiếp. Vậy sẽ làm ở đâu? Tôi nghiên cứu thế địch có kế hoạch về hòn đất lập mật cứ. Vậy tốt nhất cứ tiến hành tại hòn đất, lại mất thêm một thời gian di chuyển. Buộc phải như vậy, thông thường đưa người vào nội địa rất khó khăn. Quá thời hạn quy định, chắc chúng còn theo dõi thêm một thời gian. Ngay chiều hôm đó, 3 chiếc con măng ca sẵn sàng xuất phát. Hà Khanh ơi, nhìn những người ngồi trên xe có vẻ hài lòng, không một ai mặc sắc phục an ninh. Nhưng khi xem biển số, anh bực bội hỏi lái xe. Sao trước khi lên xe không thay biển số? Tôi nhắc lại, từ nay, tất cả những xe làm biển nhiệm vụ, chuyên án được khi rời qua cơ quan an ninh thay đổi biển số. Sau khi thay tất cả các biển số, đoàn xe lên đường. Để đảm bảo bí mật, việc làm mới liên hệ với địa phương chỉ tiến hành trước đó 1 giờ. Cả Hùng và Phước đều đã chấp nhận tham gia trò chơi của ta. Chúng ta sẽ trao đổi một bức điện cho toán trưởng báo cáo, đã tới mật cứ, yêu cầu trung tâm cho chỉ thị. Nhưng tâm lý loài người rất nhát và phức tạp. Đề phòng trường hợp điện đài viên phản ứng, tôi sẽ cho đặt 2 máy. Trong trường hợp họ Phước không đánh đúng bức điện của ta, ta sẽ cắt ngay và cùng người của ta thay đánh tiếp. Như vậy, cố làm cho Phước cảm thấy mình chưa tin ai hay không. Còn công việc gì chưa bao giờ phải đắm đuối đằng chui, không để kẻ địch đưa ta vào thế bị động. Cũng cần chứng tỏ chúng ta biết đã nằm trong tay ta. Chúng không thể nào cháo trở được. Thứ trưởng cần nói, thời hạn quy định quá 4 ngày, để lâu hơn nữa, chúng sẽ cắt liên lạc. Nếu chuẩn bị xong, hôm nay tiến hành được chưa? Dạ chưa. Ta không thể liên lạc với chúng tại thành phố. Chúng có máy định vị, sẽ phát hiện ra ngay. Vậy sẽ làm ở đâu? Tôi nghiên cứu thấy địch có kế hoạch về hòn đất lập mật cứ. Vậy tốt nhất cứ tiến hành tại hòn đất. Lại mất thêm một thời gian để di chuyển. Buộc phải vậy. Nơi đây lại thông thường đưa những con người ngoài nội địa vào thành phố thật khó khăn. Quá thời gian quy định, chắc chúng không còn theo dõi trên Facebook một thời gian. Ngay chiều hôm đó, 3 chiếc Comanca đã sẵn sàng xuất phát. Hà Khanh tới, nhìn những người ngồi trên xe có vẻ hài lòng. Không một ai mặc sắc phục an ninh. Nhưng khi xem biển số xe, anh bực bội hỏi lái xe. Sao trước khi đi không thay biển số? Tôi nhắc lại, từ nay, tất cả những xe làm nhiệm vụ, chuyên án, trước và khi rời cơ quan đều phải thay biển số. Sau khi thay tất cả các biển số, đoàn xe lên đường. Người dân Hoa Kỳ thấy xuất hiện một số người lạ mặt. Để bảo đảm tính bí mật, việc liên hệ ở các địa phương chỉ tiến hành trước đó 1 giờ. Toán người này đi thẳng vào rừng, 4 cạnh bị góc xước. Anh nói, Minh Trúc cập nhật thành công. Từ nay anh em ta sẽ sát cánh bên nhau. Chú ý cứ bình tĩnh. Anh yên tâm, em không hồi hộp đâu. Đúng là Phước không lo lắng gì. Mắt cậu ta vẫn không ngừng liếc, liếc ngang, liếc dọc. Dãy anten bắt đầu được trăng lên ngọn cây dừa. Phước có vẻ đã ngạc nhiên, thì thấy bên cạnh máy của mình xuất hiện một chiếc túi thứ 2. Trước giờ liên lạc, trước khi thấy 4 cùng với cỗ máy bên cạnh, bên trong, tư thế sẵn sàng lao vào việc, sắc mặt Phước đổi khác. 4 mỉm cười, như muốn cười với an tâm. Hà Khanh tới ngồi bên cạnh Phước. Anh nói với Phước giọng nghiêm khắc. Đây là thử thách cuối cùng đối với cậu. Chuyến liên lạc này sẽ chứng tỏ cậu có thành tâm trở về với dân tộc, với tổ quốc hay không. Nếu cậu định thông báo gì cho chúng hoặc truyền không đúng nội dung mật điện, cuộc liên lạc lập tức sẽ bị hủy bỏ. Cái nhìn của Hà Khanh lạnh như thép, mặt Phước tái đi. Đúng 8 giờ, Phước lên máy bắt liên lạc, nhưng không có tín hiệu đáp lại. Hết giờ quy định, buổi liên lạc kết thúc. Hà Khanh gặp riêng 4. Cậu nhận thấy cách bắt liên lạc của hắn có gì đáng chú ý không? 4 đáp một cách quả quyết. Không. Ngày mai ta sẽ tiếp tục. Đến buổi liên lạc thứ 4, bắt được tín hiệu của trung tâm địch trên tần số, Phước mừng rỡ nói. Nó đây rồi. Cậu ta khẩn trương gõ màn níp. Nhưng trung tâm không bắt liên lạc. Hà Khanh nói. Có thể địch đã nghi ngờ, nhưng mình cần kiên nhẫn. Cuộc liên lạc đã tiến hành tới phiên thứ 14. 3 lần ta bắt được tín hiệu của địch trên tần số, nhưng trung tâm vẫn không chịu liên lạc. Ba Tâm, Ba Thiện và Hà Khanh trụm đầu bên gốc cây dừa. Ba Tâm hỏi Hà Khanh. Anh cho rằng vì sao trung tâm ở Thái Lan không chịu liên lạc? Do thời hạn quy định đã hết, bọn phụ trách điện đài chấp hành máy móc quy định của chỉ huy nên ngừng liên lạc. Ba Thiện nói. Có thể vì chúng đã nghi ngờ không? Hà Khanh. Tôi đã hỏi 4 về khả năng Phước có tín hiệu gì cho Bangkok, đừng liên lạc không? 4 nói hoàn toàn không có dấu hiệu đó, có thể để lộ chỗ khác vì những hoạt động truy bắt của ta đã diễn ra khá rộng. Nhưng nếu lộ thì đại địch đã thay đổi tần số. Ba Tâm hỏi, tiếp tục hay dừng lại đây? Hà Khanh, tôi thấy kết thúc ở đây. Nên giải quyết thế nào với Hùng và Phước? Cứ tạm trả với trại giam. 10 ngày sau, Phước trốn khỏi trại giam. Lệnh truy nã khẩn cấp được đưa ra khắp ngành an ninh. Y đã mang theo ý đồ đánh địch của ta. Nhưng suốt một tuần không phát hiện y lẩn trốn ở đâu. Cơ quan thám không được lệnh theo dõi Phước có liên lạc với Bangkok. Sau nhiều ngày vẫn chưa phát hiện được gì. Thứ trưởng Cận báo cáo với bộ trưởng trò chơi nghiệp vụ đã thất bại. Anh đề nghị tạm thời giải tán ban chuyên án. Anh nói, qua khai thác bọn địch, ta đã thấy đây là một kế hoạch địch sẽ triển khai lâu dài. Trung tâm tổ chức này ở Mỹ, nhưng chúng có chi nhánh ở Pháp, ở Úc và cả ở Hồng Kông, Đài Loan. Mỹ bắt đầu triển khai kế hoạch hậu chiến. Vì vậy, tôi đề nghị bộ cần có người theo dõi những trung tâm hoạt động của địch ở Mỹ và ở Pháp. Hết phần 2.